Tiểu thư nổi loạn, chương 6, hành trình đi tìm Mô Xuân Tược Boy 1. Góc truyện audio.com, 9 giờ, am tại bể bơi ước mơ xanh. Có hai cô gái xinh đẹp dạng người mà không chói lóa xuất hiện. Cô tóc dài ép thẳng mặc một bộ áo tắm đen làm nổi bật làn da trắng. Gì mà sáng thế, cô tóc xù chơi bộ bikini hai mảnh. Ngực tấn công mông phòng thủ khiến mấy chàng lục lâm hảo hớn đang tắm nắng trên thành hồ đột nhiên rơi xuống nước, hai cô gái đi tới đâu, thầy chất tới đó, tình hình vô cùng hỗn loạn. Hai mỹ nhân đó không phải là ai khác mà chính là Kiều Liên và Hướng Dương. Sau khi dùng thiên lý nhãn, mắt nhìn trai, liếc khắp nơi, Hướng Dương kéo tay Kiều Liên, nhìn kìa, cậu có thấy anh chàng ở đằng kia không? Body quá chuẩn, đâu đâu, người nào vậy? Kiều Liên ngơ ngác, kia kìa, cái thằng mặc quần bơi đỏ có in hoa văn vàng vàng đó. Kinh dị thay cho khiếu thẩm mỹ của tác giả. Cuối cùng thì radar của Kiều Liên cũng càn quét được tới chỗ mà Hướng Dương chỉ. Xem nào, làn da nâu nâu, chắc toàn đi tắm nắng nhân tạo đây mà. Cơ bắp cân đối thế hẳn phải. Tập thể hình học cơm. Nhưng còn cái mặt vẫn chưa nhìn thấy. Chàng trai có thân hình nét như Sunny từ từ quay lại. Lần này đến lượt Kiều Liên và Hướng Dương rơi xuống nước. Anh ta có khuôn mặt mà chẳng cần trang điểm cũng có thể đem hù ma dọa quỷ. Kiều Liên vuốt tóc lẩm bẩm, kinh dị quá, Hướng Dương bực tức, thật là phí của, thân hình đẹp thế mà mặt thì. Hai nàng lóp ngóp bò lên bờ tiếp tục công cuộc truy tìm Mô Xuân Tược Boy. Tên này không được, mặt đẹp nhưng người gầy quá. Ui, anh kia giá mà hàm răng không cải mà thì tuyệt vời. Trời ơi, xấu thế mà cũng đi bơi. Giọng Hướng Dương, tác giả, này, động chạm tự ái nhau rồi đấy. Vân vân và vân vân. Hồ bơi thứ hai, chấm, không có gì. Hồ bơi thứ ba, cũng không có nốt. Hồ bơi thứ tư, hồ bơi thứ N, Kiều Liên run rẩy, đi nhiều quá nên mệt. Gọi Hướng Dương, cậu xem tên kia thế nào. Hướng Dương nhìn theo tay Kiều Liên chỉ, cô sáng mắt, trông cũng được đó. Cả hai mon men lại gần chàng trai có ngoại hình tạm ổn. Chàng này có đôi mắt đắm sở đuối như điêu thuyền, nụ cười quyến rũ kiểu Sở Khanh. Hướng Dương quen thói bề trên, cô hất mặt làm quen. Anh tên gì? Chàng trai mỉm cười khoe hàm răng glow up. 500K, Kiều Liên sử sốt, cái gì? Chàng đẹp trai, em lãng tay sao? 500K, một tối, ít hơn anh không đi đâu. Kiều Liên và Hướng Dương đồng thanh. A lê, cút, không nói thì độc giả cũng phát hiện ra anh chàng kia làm nghề gì rồi chứ. Số của Kiều Liên và Hướng Dương đúng là đen như cuốn mực, 5 ngày vô ích, tất cả các hồ bơi trong thành phố đều đã được soi kỹ nhưng tung tích Mô Xuân Tược Boy vẫn chẳng thấy đâu. Được ngoại hình thì không đáp ứng được các yêu cầu khác, thế mới hay cái sự tìm trai đẹp khó lắm a, trai đẹp như lá rụng mùa xuân. Trai vừa đẹp vừa giỏi như lá mọc mùa thu, trai vừa đẹp vừa giỏi lại lắm tiền e như nhật thực. Bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần. Nhưng khó thế chứ khó nữa Kiều Liên vẫn phải tìm được. Không thì canh cá cược này cô thua trắng. Lấy gã minh quân đó xem như đời cô tàn. Chỉ e phải múc nước rửa chân cho hắn đến cuối đời. Hướng Dương thì chẳng mấy tin vào cái vụ tìm kiếm này. Chả thế mà mấy tên cô bồ kết có thằng nào ra hồn. Nhưng cô cũng không nỡ để Kiều Liên một mình lặn lội tìm. Người yêu, bạn bè thân thiết mấy điện. Cúp nước là phải nhờ cậy nhau. Ngày thứ 6, trung tâm thể thao Thẳng Tiến. Không giống như hồ bơi. Trung tâm thể dục thể thao là nơi các bậc chen tu rèn luyện. Việc hai cô gái xinh như mộng xuất hiện không làm các nam nhi ở đây chú ý. Họ hăng say rèn luyện làm cho cơ thể vốn đã cường tráng nay càng cường tráng hơn. Họ chạy tại chỗ, họ nhảy dây, họ tập tạ, vi vi. Nhìn cảnh này ai dám bảo tinh thần thể thao của nước ta yếu kém. Đứng được cỡ 7 phút, Kiều Liên kéo tay Hướng Dương. Đi thôi, tới chỗ khác tìm, Hướng Dương, Sao vậy, đã kịp quan sát hết đâu? Kiều Liên lắc đầu thở dài. Papa mình thích văn hơn võ. Ông ấy không ưa chuộng kiểu người Nano Schwarzenegger, diễn viên chuyên đóng vai hành động của nước Mỹ. Thế là hai mỹ nhân rời khỏi trung tâm thể thao. Các chàng trai trong đó vẫn hăng say rèn luyện. Không hay mình đã để mất một cơ hội đổi đời. Cách chương.